Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30 đệ 30 chương. Thiên diễn tông thương Ngô Phong phong chủ chuyển tu vô tình đạo thành công. Bế quan đánh sâu vào hợp thể kỳ tin tức. Cắm cánh dường như, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Này ý nghĩa thiên diễn tông sắp lại ra một cái hợp thể kỳ đại năng, không có người sẽ tại đây loại thời điểm đi xúc thiên diễn tông rủi ro. Phía trước những cái đó tin đồn nhảm nhí, lặng yên phai nhạt đi xuống, thiên diễn tông đệ tử đều biết. Thương Ngô Phong thượng nhiều cái quái nhân, này quái nhân suốt ngày canh giữ ở Phất Chi kiếm tôn bế quan địa phương, không nhúc nhích. Ban đầu thời điểm, người này bị đánh vài lần gần chết, lại liền đánh trả cũng sẽ không. Lần lượt bò cũng sẽ bò lại tới. Đến sau lại, bao gồm trưởng môn ở bên trong các phong phong chủ, đều đối chi coi nếu không khí. Lấy một loại ngầm đồng ý tư thái cho phép hắn tồn tại, Phất Chi bế quan 3 tháng có thừa. Bế quan nơi còn không có động tĩnh, thẳng đến một ngày này, thanh bích trời cao chợt cuốn lên tầng. Tầng mây đen, màu tím đen thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, hợp thể kỳ lôi kiếp không hề dự triệu buông xuống. Cuồng bạo lôi xà thô tráng như đấu. Thực mau, một đạo ngân bạch thân hình từ bế quan chỗ lao ra đi. Hóa thành một mạt lưu quang thẳng tắp đến Ly Thiên Diễn Tông nơi cực xa một đỉnh núi phía trên kia. Mặt thân hình ở lôi kiếp dưới, nhỏ bé phảng phất giống như bụi bặm, oanh. Không bờ bến lôi quang tầm tã mà xuống. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều bao phủ tại đây cuồn cuộn uy thế bên trong, lôi kiếp ước chừng hàng ba ngày, ngọn núi bị chém thành đất bằng, tầng mây bên trong chợt giáng xuống một mặt hoa hòe. Điềm lành ánh sáng từ từ tưới xuống, thật lâu sau. Phất Chi mới đạp lên đoạn trần trên thân kiếm. Bình yên trở về thiên diễn tông, độ kiếp thành công, vẫn luôn khẩn trương quan vọng ân lĩnh Tây Lạng. Yên nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt ảm đạm nhìn Phất Chi rời đi bóng dáng. Rũ tại bên người tay giật giật. Trung quy vẫn là một chút nắm thành quyền, ở Phất Chi bế quan địa phương thủ hơn 3 tháng. Bị đánh vài lần gần chết, cũng chưa có thể làm hắn lùi bước nửa phần. Nhưng giờ phút này lại chật vật giống điều bị vứt bỏ cẩu, ân lĩnh Tây khóe miệng xả ra một mặt cười. Khổ, rốt cuộc không có lại dây dưa đi xuống. Hắn chậm rãi xoay người. Ly Thiên Diễn Tông càng ngày càng xa. Trở về ma tộc. Bên kia, Phất Chi đã ở chuẩn bị kết thúc, đệ nhị khối mảnh nhỏ tìm được rồi sao? A Nhuyễn lắc đầu, bất quá hẳn là nhanh. Chờ ân lĩnh Tây thu hồi lúc sau không lâu. Hẳn là liền sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể tùy thời điều chỉnh thời gian, Phất Chi gật gật đầu. Nói như vậy, vô luận là tham dục vẫn là hủy dục. Hắn tạm thời không có cách nào đoán trước. Nhưng là có thể khẳng định chính là... Lúc sau nếu là tưởng lại trở lại thiên diễn tông, sợ là không quá khả năng, tư cập này. Hắn thu thập một chút, hướng tới Thanh Trúc Sơn đi đến, A Nhuyễn. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Thương tiếc một chút mỹ nhân, Phất Chi thở dài. Trước khi đi, tiêu trừ một chút hắn tâm ma, A Nhuyễn ngoan ngoãn nói. Hảo, chủ nhân vẫn là man thiện lương, Thanh Trúc Sơn, đây là Phất Chi tu vô tình đạo tới nay. Lần đầu tiên bước vào Thanh Trúc Sơn, thanh u gió lạnh thổi quét trúc diệp, áo xanh đầu bạc tuấn mỹ. Nam tử ở trong rừng trúc ngồi, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một quả hắc tử. Nhìn bàn cờ xuất thần, tiểu sư thúc, Phất Chi lãnh lãnh đạm đạm thanh âm truyền tới, Cố Miên Lương. Bừng tỉnh hoàn hồn, ngay sau đó dương môi cười, đem trong mắt suy nghĩ tất cả liễm đi, hướng Phất Chi vẫy tay. Tới. Hồi lâu không thấy ngươi, Phất Chi ngồi ở hắn đối diện. Quen thuộc phê khởi một viên bạch tử, hắn không nói lời nào. Cố Miên Lương cũng thích ứng tốt đẹp. Hai người an an tĩnh tĩnh hạ nửa cục lúc sau. Phất Chi liền dừng tay, ngước mắt nói. Tiểu sư thúc, sư phụ làm ta gần nhất bế quan. Thẳng đến độ kiếp kỳ lại xuất quan, Cố Miên Lương một đốn. Ôn thanh nói. Ta đây muốn hồi lâu nhìn không tới ngươi, Phất Chi gật đầu. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn tái, không khí hơi hơi đình trệ, thật lâu sau. Cố Miên Lương cười nói. Hảo a, vừa lúc, ta cũng bế quan đột phá đại thừa kỳ tính, sư thúc, Phất Chi tuy trong mắt không có gì cảm xúc. nhưng mày đã hơi hơi ninh khởi. Sư phụ cùng ta nói, ngươi tâm ma chưa trừ, là bởi vì ta, làm ta đang bế quan phía trước, tới tìm ngươi một chuyến. Hắn nhìn Cố Miên Lương, thanh âm bình đạm, sư thúc nếu có cái gì nhu cầu muốn ta đi làm, nếu là có thể giúp ngươi tiêu trừ tâm ma, ta sẽ không thoái thác. Cố Miên Lương trên mặt cười phai nhạt vài phần. Hắn nhấp khẩu trong tầm tay trà. Hồi lâu không có ra tiếng, hắn có cái gì tâm ma? Đơn giản chính là một ít chú định không chiếm được ý nghĩ sằng bậy thôi. Hắn có khi thậm chí thập phần hâm mộ Ân Lĩnh Tây, cho dù A Phất hiện tại quên đến không còn một mảnh. Ít nhất hắn đã từng được đến quá, có được quá. Đem hắn muốn làm lại không dám làm sự tình toàn bộ làm một lần, mà hắn vẫn luôn đều ở buông tay, ở nhượng bộ, chưa bao giờ dám đi giữ lại. Cố Miên Lương ấn xuống trong lòng những cái đó ý niệm, buông chung trà, lắc đầu, sư thúc hy vọng ngươi hảo hảo, ta cũng hy vọng sư thúc hảo hảo. Phất Chi nói, sư thúc nếu là bế quan, đột phá đại thừa kỳ, tâm ma tất nhiên là tai họa ngầm, ta bế quan thời gian lâu lắm. Không hy vọng sư thúc trung gian bởi vì ta ra cái gì đường dễ, tu sĩ bế quan lúc sau, thời gian liền thật sự chỉ là một cái khái niệm, cảm thụ không đến năm tháng thay đổi. Cố Miên Lương nhéo quân cờ ngón tay hơi khẩn, lông mi run rẩy, hắn chịu đựng không được không có Phất Chi tại bên người dài lâu thời gian. Một lát sau, Cố Miên Lương thở dài một tiếng, dương mắt nhìn Phất Chi, thần sắc nhu hòa chút. Người đã đứng tới chút, Phất Chi liền thuận theo đứng lên, Cố Miên Lương lòng bàn tay nắm chặt lại. Tùng, đi đến Phất Chi trước người. Thật dài ngón tay vuốt mở hắn dừng ở trước ngực mặc phát. Lại chuyển qua hắn mặt mày chỗ. Tinh tế miêu tả, cuối cùng chậm rãi hạ di đến hắn bên môi, bọn họ ly đến cực gần. Hô hấp triền miên ở bên nhau, Phất Chi thần sắc không có chút nào biến hóa, Cố Miên Lương hơi hơi cúi đầu, hắn lòng bàn tay từ Phất Chi trên môi ấn một chút. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên đi, Phất Chi đồng tử mấy không thể tra co rụt lại. Không có né tránh, nhưng cũng không có đi đón ý nói hùa, này chỉ là một cái cực nhẹ cực thiển hôn. Tựa như lông chim nhẹ cáo, thuần túy không chứa bất luận cái gì tình dục. Quý trọng tới cực điểm, thật lâu sau, mới tách ra. Cố Miên Lương nhĩ tiêm đỏ lên, thanh tuyến đè thấp vài phần. A Phất, Phất Chi dừng một chút, tiểu sư thúc, đến bây giờ cái này tình huống. Cố Miên Lương dù chưa từng làm rõ hắn tâm ý, nhưng đã thập phần rõ ràng. Nhưng Phất Chi tu vô tình đạo, chú định cấp không được hắn muốn đáp lại. May mà, hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu, nụ hôn này, liền cũng đủ hắn nhớ hơn 1000 tái. An ủi quãng đời còn lại, Cố Miên Lương nặng nề phun ra một hơi. Rốt cuộc đem đáy lòng mặt khác xúc động áp xuống đi. Hảo, người đi đi, hắn chậm rãi buông lỏng ra Phất Chi tay. Đây là hắn lần đầu tiên làm can, cuối cùng một lần buông tay. Sau này, hắn sẽ bảo vệ tốt Phất Chi vô tình nói. Xem hắn bước lên thành tiên chi lộ, Phất Chi lặng im một lát. Trước khi đi, chợt ở Cố Miên Lương trên môi chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Ngay sau đó thực mau kéo ra khoảng cách, hắn nhìn tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Cố Miên Lương, nhẹ giọng nói, nếu là ta không có tu vô tình đạo. Phất Chi thanh âm một đốn, thấp thấp nói, hy vọng tiểu sư thúc sớm ngày thoát khỏi tâm ma. Hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong rừng. Chúc Cố Miên Lương tại chỗ trố mắt hồi lâu, mới phản ứng lại đây Phất Chi là có ý tứ gì. Nếu là hắn không có tu vô tình đạo, chưa bao giờ có gặp được quá Ân Lĩnh Tây, nếu là hắn thiếu một ít cố kỵ, sớm chút hướng A Phất làm rõ tâm ý, hiện tại có phải là một cái khác kết cục. Trúc Diệp rơi trên mặt đất phát ra vang nhỏ, kia áo xanh, đầu bạc nam tử vành mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, chậm A, đại đạo vô tình, vô đường rút lui. Hắn ôm Phất Chi cho hắn một tia không tồn tại hy vọng xa vời. Vĩnh viễn lưu tại chỗ, Phất Chi chậm rãi bước ra thanh trúc sơn kia một khắc. Nơi này cấm chế lại lần nữa mở ra, hắn bước chân một đốn. Không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. A Nhuyễn, chủ nhân, người không phải đi giải quyết hắn tâm ma sao? Ta như thế nào cảm thấy ngược lại hắn càng ra không được? ngươi thành hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được Bạch Nguyệt Quang. Phất chi, chính hắn không muốn từ bỏ. Tâm ma là vĩnh viễn đều đi không ra. Ta chỉ là cho hắn một đường hy vọng cùng ảo tưởng, làm hắn có thể chống đỡ tâm ma, thuận tiện cho chính mình tập cái tạp. A Nhuyễn, Phất chi, ta thật sự thích hắn gương mặt kia. Chờ đến thu hồi sở hữu mảnh nhỏ, ta liền dẫn hắn về thần vực, chế thành con rối treo ở trên tường. Nhất định thật xinh đẹp. A Nhuyễn yên lặng. Ta đây giúp ngài xem hắn điểm. Tỉnh ngài tương lai xinh đẹp con rối vứt bỏ. Phất chi sung sướng híp híp mắt. Hảo, sướng xong cuối cùng một tuồng kịch, ta liền có thể đi rồi. Ma tộc ân lĩnh Tây ỉ ở Ma Hoàng cung cao cao ghế dựa thượng. Ghế dựa hạ tất cả đều là không vò rượu, đại điện lạnh lẽo cô tịch. Duy nhất quang, chính là trong tay hắn lưu ảnh thạch, hắn đã nhìn rất nhiều biến. Khi đó ở Phất chi đoạn tình trước cuối cùng mấy ngày, hắn ký lục xuống dưới đồ vật, ân lĩnh Tây ngửa đầu rót một ngụm rượu. Không kịp nuốt rượu theo cầm đi xuống chảy, bỗng nhiên. Đại điện môn bị vội vàng mở ra. Chim ưng biển cấp vội vàng chạy vào. Vừa mới quỳ xuống há mồm dục nói chuyện. Một cái bị tùy tay ném lại đây vò rượu liền hung hăng ngã ở hắn đầu gối trước, phanh. Vò rượu nát đầy đất, ân lĩnh Tây phong lưu khàn khàn thanh âm mạc danh hung ác nham hiểm. Ta không phải đã nói, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào sao? Chim ưng biển đỉnh sát ý, căng ra đầu hoảng loạn nói. Thiếu hoàng điện hạ, thượng cổ pháp trận phá cái chỗ hổng. Cái gì? Ân lĩnh Tây bỗng nhiên đứng dậy, đêm đó, với ma tộc giàn tế phương hướng, một đạo đen nhánh cột sáng phóng lên cao. Giây tiếp theo, cửu châu chấn triệt, phong vân chợt biến, tinh quang nhất thời bị vô biên huyết sắc nuốt hết, tà nịnh hơi thở thổi quét mà đến. Phảng phất giống như thiên địa đem khuynh, vô số sinh linh hoảng sợ hí vang. Nhìn phía ma tộc lĩnh vực, quỳ phục run rẩy, đến từ chính thượng cổ tà khí nháy mắt làm cho cả tu chân giới cảnh giác lên nói. Thâm tử bỗng chốc mở mắt ra. Đây là tà ma ngăn sinh hơi thở, hắn đứng lên. Trong mắt trịnh trọng vạn phần. Kia thượng cổ phong ấn. Thế nhưng khai sao? Tà ma ngăn sinh. Xem như ma tộc thủy tổ, thiên hạ chí tà chi khí ngưng tụ mà thành sản vật. Sau lại tại thượng cổ thời kỳ bị chư vị đại năng liên thủ phong ấn tại pháp trận bên trong, mà này. Thượng cổ pháp trận giật tràn ra tới tà khí cùng linh khí kết hợp lúc sau. Liền ra đời một cái chủng tộc mới. Ma tộc bọn họ thờ phụng ngăn sinh gần vạn năm. Nhưng vẫn bị trở thành sơn dương. Mỗi cách ngàn năm liền sẽ bị rút ra một lần sinh cơ cùng lực lượng. Thẳng đến gần nhất vài lần, mới bắt đầu phản kháng loại này bóc lột, tu tiên giới sẽ không đối ma tộc thi lấy viện thủ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đối toàn bộ cửu châu an nguy khoanh tay đứng nhìn, thực mau. Sở hữu cảm nhận được tà ma ngăn sinh khí tức tông môn. Toàn bộ tập kết, hướng tới ma tộc phương hướng vội vàng chạy đến. Thiên diễn tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, Phất chi đứng ở linh thuyền đằng trước. Nhíu mày nhìn về phía kia nói tận trời tà khí, sư phụ. Phong ấn hẳn là tổn hại không nhiều lắm, nói thâm tử gật đầu. Nhưng thần sắc không thấy bất luận cái gì thả lỏng. Mặc dù chỉ là mở tung một cái tiểu giác, chúng ta cũng không thể tùy ý thả lỏng cảnh giác. Năm đó tu tiên giới sở hữu đại năng ngã xuống gần chín thành. Mới chỉ là khó khăn lắm đem hắn phong ấn thôi, hắn thở dài. Nhìn về phía trang chính. Dặn dò, nếu là vi sư tuẫn đạo, người chờ nhất định phải hảo hảo thu thiên diễn tông, sư phụ. Ôn sơ không tán thành nói, tất nhiên sẽ không có việc gì. Nói thâm tử cười ha hả nói, chỉ là nói ra loại này khả năng, trang trình ánh mắt thật sâu. Cùng hải sinh bình liếc nhau, trong lòng huyền lại lần nữa căng thẳng, càng tới gần ma tộc. Liền càng có thể cảm giác được kia cổ cường đại đến cực điểm tà khí. Xâm lược tính cực cường, có thể phi thường dễ dàng gợi lên nhân tâm ác niệm, sáng sớm đuổi đến nơi này tiên gia trăm môn. Tâm trí không kiên định giả, thậm chí đã bắt đầu giết hại lẫn nhau, đau thương kiếm kích. Tiếng kêu rên không dứt bên tai, phảng phất giống như nhân gian địa ngục, hỗn loạn một mảnh, vô số len lỏi hắc ảnh phát ra khặc khặc cười quái dị. công kích tới phía dưới mọi người, kia tự gian tế vọt lên hắc trụ trung. Mơ hồ có thể thấy một con thật lớn vô cùng dữ tợn bàn tay ở một lần lại một lần chùy phía dưới. Phong ấn trận pháp, đại địa ù ù chấn động, đá vụn cuồn cuộn, thiếu hoàng điện hạ. Bên kia tà ảnh càng nhiều, chim ưng biển vội vàng đuổi tới hắn bên người. Điện hạ, thiên diễn tông linh thuyền tới. Ân lĩnh Tây hơi giật mình, lau mặt thượng huyết, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tiêu chí thiên diễn tông linh thuyền phía trên. Một ngân bào tiên tôn chậm rãi đem tầm mắt đầu hạ tới. Vừa lúc đâm vào ân lĩnh Tây trong mắt, phất chi ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại một cái chớp. Mắt, lại rời về phía nơi khác, nói thâm tử dẫn đầu từ linh thuyền trên dưới tới. Cùng với dư tông môn vài vị trưởng lão liên thủ, gắt gao đè ở kia màu đen cột sáng phía trên, thoáng chốc. Bốn phía phi thoán tà ảnh liền ít đi rất nhiều, đây là một hồi rằng co đánh rằng co. Thế nhưng sinh sôi rằng có ba ngày lâu, bay lên đi trợ trận người càng ngày càng nhiều. Nhưng kia màu đen cột sáng hạ thấp trình độ nhất định lúc sau, sẽ không bao giờ nữa động. Ngược lại hung hăng hướng lên trên bắn ngược một chút, nói thâm tử sắc mặt biến đổi. Mạch phun ra một búng máu, phất chi ánh mắt hơi ngưng. Phi thân đi lên, vội vàng đỡ lấy hắn. Sư phụ, như thế nào? Nói thâm tử trầm khuôn mặt lắc đầu. Này thượng cổ pháp trận chỗ hỏng, rất khó tu bổ, chung quanh các đại tông môn trưởng lão, trưởng môn, lão tổ, sắc mặt đều là không quá đẹp, đúng lúc vào lúc này. Dị biến nổi lên, hắc trụ trung bàn tay khổng lồ đột nhiên tạp nát này cột sáng. Lòng bàn tay lôi cuốn dữ tợn cùng tà khí, hung hăng chụp ở trên không tu vi cao thâm một chúng lão tổ trên người, phất chi bị này trưởng phong. Khó khăn lắm cọ qua. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đột nhiên chấn động, tức khắc khụ ra một búng máu tới, mà còn lại bị này đại trưởng đánh trúng người. Có chút thậm chí gân cốt đứt từng khúc, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, nói thâm tử bị thương nặng nhất. Đại thừa kỳ tu vi, mà ngay cả này tà ma ngăn sinh một kích đều tiếp không được, nhưng kia bàn tay khổng lồ tại đây một kích lúc sau nhan sắc phai nhạt gần một nửa, hiển nhiên cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Mới vừa rồi kia một trường, thế nhưng như là có dự mưu giống nhau, đem có thể phong ấn nó quân chủ lực đánh cái sạch sẽ, đại gia chớ hoảng sợ. Lại đem nó tốn một háo, kéo dài thời gian, ngươi sao sao đứng nói chuyện không eo đau. Như thế nào háo a? Nói thâm tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi thở nặng nề, chư vị, hắn nhìn quét một vòng. Lão phu có cái biện pháp. Có lẽ có thể thử một lần, chẳng qua phải có người giúp chúng ta tranh thủ ít nhất nửa canh giờ thời gian. Ai có thể tới? Kéo dài thời gian? Kéo dài cái gì thời gian? Tà ma ngăn sinh sao? Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, phất chi ánh mắt chợt lóe, đang định tiến lên một bước, cũng đã có người đoạt trước ta tới. Ân lĩnh Tây thu đao tiến lên. Này vốn chính là ta ma tộc thuộc bổn phận việc, nói thâm tử. Hảo, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, ân lĩnh Tây gật đầu. Đi đến phất chi trước người thời điểm hơi hơi một đốn. Nhấp môi lại chưa nói cái gì. Thẳng tắp đi hướng giàn tế phương hướng, chỉ thấy hắn ngừng ở giàn tế trước. Trở tay nắm đao, hung hăng ở chính mình thủ đoạn. Cổ chân thượng cắt vài đao. Sau đó tùy ý máu tươi chảy. Bước lên giàn tế. Nằm ở mặt trên, ngay sau đó, hắn đem lưỡi dao đâm vào chính mình tâm mạch, đem chính mình đinh ở giàn tế thượng, đây là lịch đại ma tộc hiến tế tư thế, màu đỏ tươi viết máu tươi. Chậm rãi chảy đầy toàn bộ giàn tế hoa văn, kia bàn tay khổng lồ quả nhiên an tĩnh lại. Bắt đầu chậm rãi hưởng dụng ân lĩnh Tây ma tộc huyết nhục. Một chút trừ hắn ma khí cùng sinh cơ, điện hạ. Chim ưng biển kêu sợ hãi, ân lĩnh Tây sắc mặt vi bạch. Không rên một tiếng, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nói thâm tử thấy kia bàn tay khổng lồ an tĩnh lại. Nhất thời cùng bên cạnh mấy người liên thủ cấu trúc một cái cực đại trấn áp pháp. Trận chậm rãi thành hình, ân lĩnh Tây hơi thở dần dần trở nên suy yếu lên, phất chi ở ngồi xếp bằng ngồi ở nói thâm tử phía sau. Chậm rãi chuyển vận chính mình linh khí, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, này trấn áp pháp trận chỉ có trấn áp tà khí tác dụng, cũng không thể tu bổ pháp trận. Hắn trầm tư một lát, liền trực tiếp hỏi, sư phụ, pháp trận ngươi tính toán như thế nào tu bổ? Nói thâm tử, tiên nhân vẫn cốt, Thiên Diễn Tông có một khối tiên nhân vẫn cốt không phải bí mật. Kia thật là tu bổ pháp trận không tồi lựa chọn, nhưng Phất Chi lại biết. Kia tiên nhân vẫn cốt đã bị nói thâm tử hấp thu. Nếu là dùng vẫn cốt tu bổ pháp trận, kia chẳng phải là, hắn nhíu mày. Sư phụ, nói thâm tử cười tiêu sái. Đã sớm dự đoán được có ngày này. Sống được đủ rồi. Đem lúc sau ngày lành để lại cho bọn tiểu bối. Không có gì không tốt, hắn lải nhải nói không ít, Phất Chi liễm mắt. Cuối cùng thấp thấp nói một tiếng. Ta đã biết, trấn áp pháp trận sắp hình thành. Một đạo màu bạc thân ảnh lại chợt lược hướng về phía trên không. Xuất hiện ở chậm rãi giảm xuống trấn áp pháp trận dưới. Tức khắc khiến cho một trận kinh hô, đó là ai a? Thiên Diễn Tông Thương Ngô Phong vị kia. Hắn ở đâu làm gì? Ân lĩnh Tây ý thức hôn mê. Hắn nghe thấy tựa hồ có người kêu Phất Chi tên. Cường trống mở mắt. Vừa mở mắt, liền thấy một mình đứng ở không trung Ngân Bào Tiên Tôn, nói thâm tử ẩn ẩn có chút không tốt suy đoán. Trầm giọng nói, A Phất, xuống dưới. Phất Chi ánh mắt đạm mạc. Đoạn Trần kiếm ở hắn dưới chân. Hắn nghe thấy sư phụ sư huynh sư tỷ đều ở kêu hắn. Nhưng không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng, vô tình nói người. Sẽ làm ra nhất lý tính lựa chọn cùng phán đoán, hắn hiện tại làm ra quyết định. Có thể đem hiệu quả đạt tới tốt nhất, Phất Chi nhìn về phía nói thâm tử. Sư phụ, thượng cổ pháp trận, có ta một đoạn cốt nói xong. Chính hắn trước sửng sốt một chút, bởi vì hắn nghĩ không ra. Chính mình khi nào ở chỗ này ném quá một khối xương cốt. Lại là vì cái gì vứt, nhưng hiện tại mấy vấn đề này cũng không phải thập phần quan trọng, hắn nghiêm túc bổ sung nói. Chí tịnh cốt có thể tu bổ pháp trận, nói thâm tử. A Phất, nhưng hiện tại trấn áp pháp trận còn không có hoàn toàn thành hình. Hắn cần thiết ở chỗ này ổn định pháp trận. Vô pháp đem Phất Chi mạnh mẽ mang xuống dưới, Phất Chi nhìn về phía kia thượng cổ pháp trận chỗ hỏng. Tinh tế cảm ứng sát cốt tồn tại. Rồi sau đó vươn tay cực chậm chạp sau này một xả một đoạn oánh bạch ngọc cốt dãy giụa từ kia pháp. Trận chỗ hổng chỗ trồi lên tới, sát cốt bạo ngược hơi thở trong nháy mắt liền đem quanh mình tà khí. Áp xuống đi vài phần, mà kia bàn tay khổng lồ thu được kích thích. Thượng cổ pháp trận dưới mơ hồ truyền đến một tiếng thô lệ giống giận. Ân lĩnh Tây bị nó thô bạo sốc đi ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn lại vội vàng bò dậy. Muốn vọt tới Phất Chi bên người, giây tiếp theo. Kia chỉ bàn tay khổng lồ không chút do dự đem Phất Chi gắt gao bắt lấy. Tất cả mọi người nghe thấy được thanh thúy nứt xương tiếng động. Tâm không khỏi một nắm, ân lĩnh Tây khóe mắt tận nứt. Gào giống nói. Phất Chi ôn sơ khụ ra một búng máu. Kêu phá thanh, tiểu sư đệ, A Phất, trang trình cường chống ngự kiếm phi hành. Lại nhân linh lực không đủ. Chật vật té xuống, tiểu sư đệ, giữa không trung, Phất Chi mặt vô biểu tình, trên mặt không có chút nào vẻ đau xót, hắn hầu kết vừa động. Bên môi trượt xuống một sợi huyết sắc, ngay sau đó, vô số vết máu nở hoa dường như tự hắn ngân bạch quần áo bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu, đúng lúc vào. Lúc này, trấn áp pháp trận hoàn toàn hình thành, cực đại pháp trận bỗng chốc giáng xuống. Xuyên qua Phất Chi thân thể thẳng tắp đè ở bàn tay khổng lồ trên người, Phất Chi tiếp cơ thoát thân. Lại nhịn không được buồn khụ vài tiếng. Dùng mờ u bàn tay xoa xoa khóe miệng vết máu. Nhưng phát hiện càng lau càng nhiều lúc sau. Hắn liền dừng tay, sát cốt thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Bay đến Phất Chi trước người. Chợt lóe, quang mang đại thịnh, Phất Chi đem nó nắm trong lòng bàn tay. Thấp thấp niệm nói mấy câu, lấy ngô chi cốt, bạn ngô chi linh, tế thân thiên địa, vĩnh quy vô gian, cuối cùng một chữ rơi xuống. Thiên địa chi gian bỗng chốc tĩnh, nói thâm tử suy sụp thở dài. Không hề có động tác, nhìn phía không trung, bàn tay khổng lồ dừng hình ảnh. Sát cốt sáng lên chói mắt bạch quang, chiếu sáng nửa bên bóng đêm, Phất Chi chậm rãi nhắm mắt. Trên người căng chặt, đường cong vô lực mềm đi xuống, đó là hiến tế phong ấn pháp quyết, cực kỳ ít được lưu ý một khoa pháp quyết. Nói thâm tử chỉ dạy quá hai người, một cái là Cố Miên Lương, một cái chính là Phất Chi, một khi vận dụng, không thể nghịch chuyển. Phất Chi ở hắn phía trước giành trước niệm hạ. Nói thâm tử cũng đã ngăn không được hắn, tà ảnh ở sát cốt chiếu sáng dưới, phát ra thê lương gầm rú, như là dưới ánh mặt trời tuyết đọng, thực mau liền tan đi. Bàn tay khổng lồ ở trấn áp pháp trận cùng sát cốt áp chế hạ, chậm rãi thu nhỏ lại, từ pháp trận chỗ hổng rụt đi vào. Phất Chi thân hình ở chậm rãi biến đạm, ngũ cảm bay nhanh yếu bớt, hắn ở biến mất, vô tình nói làm hắn sinh không ra cái gì khác cảm xúc. Tâm như nước lặng nghênh đón chính mình tử vong, đạm mạc thiển sắc trong mắt xuống phía dưới đảo qua. Lại trong lúc lơ đãng đâm vào một đôi tràn ngập vô biên tuyệt vọng đôi mắt. Phất Chi hơi hơi sửng sốt, nghiêm túc đi nhìn nhìn Ân Lĩnh Tây, hắn biết người này là ma tộc thiếu hoàng. Nhưng hắn vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem chính mình? Bọn họ nhận thức sao? Phất Chi trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Ân Lĩnh Tây ngực kịch liệt phập phồng, hắn hai mắt đỏ bừng, lảo đảo phất khai chim ưng biển nâng, ở một chúng tiếng kinh hô, mạnh mẽ vọt tới Phất Chi trước mặt, với hắn cách nửa cái thân vị khoảng cách. Ân Lĩnh Tây môi run rẩy, Phất Chi bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm đều có chút trở nên hư vô mờ mịt, có việc, chính là thực mau. Hắn nhìn Ân Lĩnh Tây lúc đóng lúc mở miệng, lại nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, thời điểm mới bừng tỉnh phát giác, chính mình thính giác biến mất. Ân Lĩnh Tây xem hắn không có phản ứng, lại nôn nóng nắm lấy hắn tay, ném đang nói chuyện gì vậy. Phất Chi bị hắn nắm lấy tay, không cảm giác được bất luận cái gì một tia độ ấm, không có xúc giác. Hắn thân hình biến mất càng lúc càng nhanh, nhìn trước người mặt mày phong lưu nam nhân xuất thần. Một lát sau, Phất Chi nhẹ giọng nói một câu nói, làm Ân Lĩnh Tây ngây ngẩn cả người. Hắn nói, ta giống như thật lâu phía trước nhận thức ngươi. Ở một mảnh yên tĩnh rừng đào chung, ở vô biên rực rỡ đào tuyết, Phất Chi vươn tay, tựa hồ tưởng phất đi Ân Lĩnh Tây khóe mắt nước mắt, nhưng lại đụng vào không đến. Hắn hơi giật mình, ngay sau đó mặt mày hiện lên một mặt bất đắc dĩ cùng nhu hòa. Chớ khóc, hắn không nhớ rõ trước mắt người này, nhưng là ở nhìn đến hắn thương tâm thời điểm, vẫn là nhịn không được đem còn sót lại một tia ôn nhu tất cả đều cho hắn. Ân Lĩnh Tây trong mắt nước mắt đột nhiên rơi xuống, xuyên qua Phất Chi trong suốt lòng bàn tay, nện ở dơ bẩn huyết ô mặt đất. A nhuyễn, sắc dục mảnh nhỏ thu hồi hoàn thành. Ân Lĩnh Tây há miệng thở dốc, ánh mắt hỏng mất. Không, Phất Chi thân ảnh chậm rãi nhìn không thấy. Hắn nhắm mắt lại, ở vĩnh cửu ngủ say hết sức. Hắn mơ hồ nghe thấy được một tiếng tuyệt vọng gào giống. A Phất, Phất Chi rút ra ý thức phía trước, mơ hồ thấy một đạo màu xanh lơ thân ảnh bay nhanh tới rồi, nhưng giây tiếp theo, hắn thần thức liền hoàn toàn rời đi kia khối thân thể. Thần thức rút ra lúc sau, Phất Chi tạm thời về tới A Nhuyễn cộng sinh không gian. Bên trong trắng xóa một mảnh. A Nhuyễn, chủ nhân, muốn hiện tại thu hồi mảnh nhỏ sao? Phất Chi lười biếng. Không, nếu là hiện tại thu hồi, thế giới này liền có chỗ hỏng, dễ dàng hỏng mất. Trước đem sắc dục đối chủ hồn cảm giác che chắn, tỉnh lúc sau nháo ra nhiễu loạn. A Nhuyễn ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng thực mau nó đột nhiên tạc một chút, vội vàng nói, chủ nhân, ta nhận thấy được tham dục xuất hiện. Phất Chi nhất thời tới hứng thú, đi đi đi, đi đâu? Đi ly tham dục gần nhất vị trí. Ngoặc kép, 700 năm sau, bóng đêm thâm trầm, vô biên ngọn lửa đem Xích Vũ nhất tộc tộc cư nơi đốt thành tàn viên, thi thể giao hoành, nồng đậm đến lệnh người hít thở không thông mùi máu tươi áp lực tại đây phương thiên địa chi gian. Không tiếng động rên rỉ hỗn loạn tuyệt vọng cùng bi thương, một cái thân ảnh nho nhỏ, đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, nghiêng ngả lảo đảo đi ở thi thể trung gian, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng dính đầy nước mắt cùng sợ hãi. Cha, cha, mẫu thân, tiểu nam hài rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, vô thố đứng ở thi thể trung. Hắn nghẹn ngào lau một phen khóe mắt nước mắt, dựa thế giấu đi đáy mắt hưng phấn. Phất chi, tham dục ở đâu? Thần thần bí bí không nói cho ta. A Nhuyễn, hắn mới vừa giết ngươi cả nhà. Tới tới, rất xa, một mặt màu xanh lơ thân ảnh đi vào. Bước chân rơi xuống đất không tiếng động. Màu trắng ủng đế sũng nước vết máu. Ở dính nhớp huyết hà. Hắn ngừng ở Phất chi trước mặt. Cuối cùng, chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới. 5-6 tuổi hài tử làm không rõ đã xảy ra cái gì. Thút tha thút thít nước nở ngẩng đầu. Giây tiếp theo hắn kinh sợ mở to hai mắt, trước mắt nam tử một khuôn mặt tuấn mỹ phi thường. Đồng tử phiếm khác thường kim mang, một bộ áo xanh, xương tiết sợi tóc thượng dính loang lổ vết máu, phiếm quỷ dị kim mang hai mắt rừng ở tiểu nam hài. Trên người, tinh tế đánh giá, tiểu nam hài nhìn như là dọa choáng váng. A Nhuyễn, chủ nhân, là ngươi muốn mang về thần điện xinh đẹp tiểu sư thúc Nga. Ngươi hiện tại không cần đem hắn làm thành con rối, thu hồi độ hoàn thành lúc sau liền có thể thành công mang đi lạp. Phất chi. Hết chương.